Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2078, gocchuyenaudio.com. Chớp mắt phân thân Thâm Uyên ra tay, con mắt giữa chân mày kia tràn ngập ý chí hỗn loạn bắn ra một vệt sáng, ánh sáng Thâm Uyên bắn xuống, trong nháy mắt trói chặt Bất Diệt Cốt, tuy chỉ trong nháy mắt đã bị tránh thoát, nhưng nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Chúng sinh pháp thiên đạo tù lung, vô thượng thiên đình, trấn áp. Thiên đế lợi dụng thời cơ này, trực tiếp thi triển cấm thuật cường đại nhất, lực lượng thiên đạo hóa thành một phương tù lung giam giữ Bất Diệt Cốt. Ngày sau đó lấy ra vô thượng thiên đình 33 tầng trấn áp, trong nháy mắt đặt trên đỉnh đầu Bất Diệt Cốt, rũ xuống ức vạn luồng tiên quang trói hắn lại. Trong lúc nhất thời, Bất Diệt Cốt bị thiên đế và phân thân Thâm Uyên giam giữ, thực lực của cả hai mạnh đến mức không theo lẽ thường, thế mà hợp lực trực tiếp giam cầm hắn. Bất Diệt Cốt giờ đây mới thật sự hiểu, phân thân Thâm Uyên trước đó căn bản không thể hiện hết sức mạnh, hoàn toàn là cố ý nhẹ tay. Hiện tại mới là tu vi thật sự của phân thân Thâm Uyên, lập tức giam cầm đối phương, cộng thêm vị thiên đế sâu không lường được này ra tay, hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Bất Diệt Cốt rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt với hai kẻ như thiên đế và phân thân Thâm Uyên sâu không lường được liên thủ thì vẫn lật thuyền. Các ngươi, Bất Diệt Cốt lửa giận hừng hực, sát kiếm trong tay ong ong chấn động, muốn bùng nổ thoát khỏi giam cầm trên người. Nhưng bị vô thượng thiên đình gắt gao trấn áp, không có biện pháp bộc phát ra, không cách nào tránh thoát được luồng sức mạnh giam cầm cường đại này. Tiên ngân đại đạo, giam cầm, 3000 pháp tắc phong tỏa, thiên đế liên tiếp đánh ra từng luồng tiên ngân, tuôn ra tiên âm đại đạo, giam cầm chặt chẽ Bất Diệt Cốt, còn có 3000 pháp tắc hóa thành trật tự tiên liên trói hắn lại. Cơ hồ là từng tầng từng lớp vây khốn hắn, hoàn toàn ngăn chặn khả năng trốn thoát của Bất Diệt Cốt, giao thủ một lúc Bất Diệt Cốt đã bị hại thảm. Hắn không ngừng giãy giụa tức giận rít gào, nhưng vẫn không làm được gì, trong lòng hối hận không nên khinh thường, ai biết hai người này thế mà là cùng một ruột chứ. Không ngờ lại giấu rốt ẩn giấu tu vi và thực lực thật đột nhiên bị gây rối, khiến cho Bất Diệt Cốt bị giam cầm hoàn toàn không có cách nào vùng thoát được. Đừng giãy giụa vô ích, từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện thì trẫm liền cảm ứng được trên người ngươi có một tia hơi thở của khởi nguyên. Thiên đế vừa giam giữ phong tỏa Bất Diệt Cốt vừa mở miệng nói. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, khiến cho Bất Diệt Cốt toàn thân phát lạnh, xương cốt phát ra âm thanh leng keng, huyết quang chảy khắp khung xương, nhưng bị giam cầm gắt gao. Từng trật tự tiên liên, rậm rạp tiên ngân hóa thành dây thừng trói chặt hắn, giam cầm toàn bộ tu vi cường đại và năng lượng trong cơ thể. Bao gồm ý chí cường đại Bất Diệt kia bị giam cầm, thiên đạo tù lung trói lại ý chí Bất Diệt của hắn, khiến hắn muốn điên tiết lên. Không phải các ngươi muốn món đồ kia sao? Bất Diệt Cốt hai mắt một bên tối một bên sáng, bỗng nhiên mở miệng nói ra câu này. Thiên đế sắc mặt hơi thay đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, phân thân Thâm Uyên ánh mắt lấp lóe, vương miện Thâm Uyên trên đỉnh đầu thiêu đốt một luồng Thâm Uyên ma diễm. Trong đôi mắt nằm giữa chân mày Thâm Uyên bỗng nhiên hiện lên một luồng ý chí hỗn loạn mãnh liệt, cuối cùng, vẫn bị phân thân Thâm Uyên trực tiếp dập tắt. Ý chí Thâm Uyên, gocchuyenaudio.com. Thiên đế đã nhận ra một chút kỳ lạ, hỏi phân thân Thâm Uyên. Người sau hơi gật đầu, nhắm lại con mắt Thâm Uyên kia, nói. Không sai, vừa rồi ý chí Thâm Uyên muốn phủ xuống đây, nhưng đã bị ta dập tắt. Người tự mình cẩn thận đề phòng Thâm Uyên, có việc liền gọi chúng ta. Thiên đế lạnh lùng đáp một câu, không nói thêm gì nữa. Phân thân Thâm Uyên gật đầu, liếc nhìn Bất Diệt Cốt hỏi. Rốt cuộc ngươi đã lấy vật gì từ trong thế giới chi mộ? Hắn rất tò mò, Bất Diệt Cốt này làm cách nào đi vào thế giới chi mộ, nơi đó là trung tâm của Thâm Uyên, có ý chí Thâm Uyên. Bất Diệt Cốt có thể từ trong ý chí Thâm Uyên mang bảo vật ra ngoài, thật sự khó mà tin nổi. Trong hốc mắt của Bất Diệt Cốt lóe ra hai tia lửa, há miệng cười khùng khục nói. Các ngươi muốn biết sao, đáng tiếc vĩnh viễn cũng đừng mơ lấy được thứ kia. Không sao cả, luyện hóa toàn bộ thân thể ngươi tinh luyện thành căn nguyên, là vật gì cũng không sao cả, điều trẫm muốn là kết quả. Thiên đế liên tiếp lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không để ý là vật gì, trực tiếp luyện hóa Bất Diệt Cốt thành căn nguyên là đủ rồi, cách chương.